Vạn đạo Long Hoàng, chương 3272, miểu sát thánh ma chi tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ma cửu dạ sao? Không có ý tứ. Tốt nhất bảo vật, ta muốn có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lẩm bẩm một câu, sau đó dậm chân mà ra, hướng về cái thứ nhất cầu thang đi đến. Cái thứ nhất cầu thang còn có 5-6 người cạnh tranh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này cạnh tranh vì sao mạnh như vậy? Chủ yếu là bởi vì cạnh tranh quá nhiều người. Ở chỗ này, tu vi càng cao người bị áp lực lại càng lớn. Kỳ thật cơ hồ tương đương đồng cấp đánh một trận. Cho nên, rất nhiều kẻ tu vi yếu cũng lại tới đây, cùng tu vi cao người cạnh tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng trước đó khối kia ma bia một dạng. Lục Minh đạp vào cầu thang, cái thứ nhất bậc thang những người khác cẩn thận hướng về Lục Minh. Lục Minh cười nhạt một tiếng, không có dừng lại, dậm chân hướng lên trên đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử kia lại tới nơi này, thực sự là quá tham. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người lòng đầy căm phẫn, đồng thời cũng tò mò. Lục Minh có thể đi đến cái thứ mấy bậc thang? Lục Minh mỗi đạp vào một bậc thang, cái kia trên bậc thang người đều cẩn thận hướng về Lục Minh. Nếu như Lục Minh muốn ở lại đây cái bậc thang, như vậy song phương khẳng định phải có một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, Lục Minh vẫn không có dừng lại. Không ngừng dậm chân mà lên. Rất nhanh, liền đi tới cái thứ 8 cầu thang. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thứ 8 trên cầu thang cũng chỉ còn lại một thanh niên. Nhìn thấy Lục Minh đi lên, bộc phát ra cường đại khí tức, liền muốn đối Lục Minh xuất thủ. Hắn cho rằng Lục Minh là muốn cạnh tranh cái này cầu thang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần cái thứ 9 cầu thang, đây chính là Ma Thiên Diệp. Hắn không có nghĩ qua Lục Minh dám cùng Ma Thiên Diệp tranh phong. Người tốt nhất đừng động thủ, không sau đó hối hận cũng không còn kịp rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Thanh niên kia trong lòng cả kinh, toát ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đó là linh giác của hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thân hình không khỏi ngừng lại, không có tiếp tục tiến công. Tính ngươi vận khí tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười một tiếng, tiếp tục dậm chân đi lên cái thứ 9 cầu thang. Gia hỏa này lại để cho thượng đẳng 9 cái cầu thang. Thực sự là không có quy tắc. Tìm tai vạ a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thứ 8 bậc thang cái kia thiên kiêu xem thường. Gia hỏa này thật muốn khiêu chiến Ma Thiên Diệp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có trò hay để nhìn. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người chờ đợi Ma Thiên Diệp có thể trấn áp Lục Minh. Ma Thiên Diệp, ở thế hệ trẻ tuổi bên trong, tu vi không phải cao nhất. Đó là bởi vì hắn tuổi còn chưa lớn. Nhưng là thiên phú, tuyệt đối là cao nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, hắn càng là từ trong ma cung trực tiếp mở ra ngũ phương ma bia. Cái này ở Thánh Ma Hoàng triều lịch sử phía trên đều ít có người có thể làm được. Lục Minh có thể cùng Ma Thiên Diệp một trận chiến sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Thiên Diệp toàn thân áo đen, dáng người thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng, mi tâm có một đạo ma ngấn, thoạt nhìn càng là tràn đầy ma tính. Hắn hào xưng Thánh Ma Chi Tử, đây là ý gì? Cái này thì tương đương với phàm nhân thế giới thiên mệnh chi tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người muốn đánh với ta một trận. Ma Thiên Diệp nhìn qua Lục Minh, đạm mạc mở miệng, Một bộ ở trên cao nhìn xuống, ăn mòn lục minh tư thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, bởi vì ta nhìn chúng cái này bậc thang. Cho nên, hay là mời ngươi đi xuống đi. Lục minh thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mời ta buổi chiều. Ha ha ha ha. Ma Thiên Diệp giống như nghe được cái gì phi thường buồn cười sự tình. Điên cuồng cười to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tiếng cười, tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Nơi này, thế nhưng là hạch tâm ma bia. Ở những nấc thang này bên trên, tu vi càng cao, bị áp chế lại càng lớn. Ở những nấc thang này bên trên, cơ hồ tương đương tại đồng cấp đánh một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng cấp một trận chiến. Ai có thể là hắn đối thủ? Lục Minh, thế mà gọi hắn xuống dưới. Không phải cực kỳ buồn cười là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, hắn căn bản chưa từng gặp qua Lục Minh. Cũng không thấy Lục Minh xuất thủ. Mới nghĩ như vậy, những cái kia gặp qua Lục Minh xuất thủ người. Có thể không nghĩ như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Thiên Diệp, người này bất phàm, vẫn là muốn cẩn thận. Có người hảo ý nhắc nhở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ý tứ, là ta không phải là đối thủ của hắn. Ma Thiên Diệp ánh mắt nhìn về phía cái kia nhắc nhở hắn người. Lộ ra sát cơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người kia lập tức ngậm miệng. Ma Thiên Diệp tùy tiện bá đạo. Hơn nữa còn là thánh ma hoàng triều hoàng thất chính thống. Tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt. Người kia cũng không dám lắm mồm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác cũng là như thế. Nhao nhao im miệng, sợ đắc tội Ma Thiên Diệp. Tiểu tử, liền bằng ngươi dám đi đến cấp 9 bậc thang chuyện này. Ta liền lại đánh gãy tứ chi của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Thiên Diệp lạnh lùng mở miệng. Hắn thấy, Lục Minh đi đến cấp 9 bậc thang. Chính là miệt thị hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi, nhưng không có người bất luận kẻ nào dám đi đến cấp 9 bậc thang. Cùng hắn cạnh tranh, hắn thực lực, đã sớm chứng minh qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, miệt thị hắn, hắn chắc chắn làm cho đối phương chung thân khó quên. Bất quá, hắn trang bức lời còn chưa nói hết. Liền bị Lục Minh cắt đứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói nhảm nhiều quá. Tranh thủ thời gian ra tay đi. Ta nhưng không có nhiều như vậy thời gian bồi ngươi kỳ kỳ oai oai. Tranh thủ thời gian đưa ngươi xuống dưới. Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuồng. Vô cùng cuồng. Ma Thiên Diệp đã rất điên. Nhưng là Lục Minh đã cuồng không còn giới hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Thiên Diệp trong mắt toát ra kinh khủng sát cơ. Lục Minh lại dám lấy loại thái độ này đối với hắn nói chuyện. Tự tìm cái chết. Quỳ xuống cho ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Thiên Diệp nổi giận gầm lên một tiếng. Ma khí trùng thiên. Một chưởng vung ra. Một bàn tay cực kỳ lớn. Hướng về Lục Minh ép tới. Muốn đem Lục Minh áp quỳ đi xuống. Lục Minh gảy ngón tay một cái. Một đạo mũi thương bắn ra. Trực tiếp đem bàn tay của đối phương ấn đánh xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tranh thủ thời gian xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực a. Ta cho ngươi triển hiện cơ hội. Đừng ở chỗ này lề mà lề mề. Lục Minh quát lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn sở dĩ không có lập tức đem Ma Thiên Diệp đánh hạ. Chủ yếu là nghĩ nhìn một chút đối phương có bản lãnh gì. Khống chế cái gì bí thuật. Nói trắng ra một điểm. Thuần túy hiếu kỳ mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, ngươi, Ma Thiên Diệp kém chút tức hộc máu. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy cuồng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết cho ta, thâm uyên giếng ma, ma cửu dạ gầm thét. trên người ma khí trùng thiên. Sau đó, một ngụm giếng ma nổi lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một hớp này giếng ma, một mảnh đen kịt, không biết sâu bao nhiêu, giống như là thông hướng địa ngục thâm uyên. Giếng ma xoay tròn, hướng về Lục Minh bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong giếng ma, bộc phát ra một cổ kinh khủng thôn phệ chi lực, giống như phải chiếm đoạt tất cả, muốn đem Lục Minh thôn phệ đi vào. Đây là ma thiên diệp bản nguyên bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma thiên diệp lửa giận ngút trời, thi triển ra mạnh nhất một chiêu, muốn đem Lục Minh đánh giết. Lục Minh trực tiếp sử dụng chúa tể chi môn. Chúa tể chi môn hướng về thâm uyên giếng ma bay đi. Song phương đụng vào nhau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng kịch liệt oanh minh, chúa tể chi môn chỉ là chấn động nhẹ nhẹ, mà ma thiên diệp thâm uyên giếng ma trực tiếp nổ bể ra. Một tiếng hét thảm, ma thiên diệp thân thể trực tiếp bay ra ngoài, bị đánh bay ra cái thứ 9 cầu thang bên ngoài. Sau đó tiếp tục lui về sau vạn mét, mới đứng vững thân hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Quả thực không thể tin được bản thân mắt nhìn đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma thiên diệp, bị một chiêu miểu sát. Điều này sao có thể? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma thiên diệp, danh xưng thánh ma chi tử. Ở thánh ma hoàng triều bên trong, thiên phú cao nhất a cũng là như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh phi thường tùy ý bĩu môi. Ở chỗ này, là muốn nhận áp chế. Tu vi càng cao, bị áp chế lại càng mạnh. Cùng với những cái khác bốn tòa ma bia khác biệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, Lục Minh cùng ma thiên diệp, cơ hồ tương đương đồng cấp một trận chiến. Đồng cấp một trận chiến, Lục Minh sợ qua ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn một đường đi tới. Đồng cấp một trận chiến, còn không có gặp được đối thủ đây. Ma thiên diệp mặc dù không tệ, nhưng là đồng cấp một trận chiến. Đối mặt Lục Minh, y nguyên không chịu nổi một kích. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.